Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu người làm Ezip Phong chương 11 hồi tung. Thế nhưng, rõ ràng là con rắn con này đang tuyệt thực. Ê rắn con. Vương Chi dùng ngón trỏ chọc chọc lên đầu tiểu tuyết linh xà dạy bảo. Còn không ăn là ngươi sẽ chết đấy. Ngươi không nghĩ cho tánh mạng mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ ngươi chứ. Ngươi có biết là mẹ ngươi đã phải vất vả mang nặng đẻ đau mới có ngươi ngày hôm nay không, thân thể ngươi là do cha mẹ ban cho ngươi sao có thể tự hành hạ mình như vậy. Mặc dù hiện giờ mẹ ngươi đã chết rồi thế nhưng ngươi cũng không có quyền làm điều đó. Biết tại sao không? Đó là bởi vì ta đã mạo hiểm tánh mạng để cứu ngươi. Ngươi có biết là khi ta che chắn cho ngươi đối diện với mũi kiếm kia ta cũng rất sợ hãi hay không? Rắn con ta nói này. Cũng chẳng rõ Vương Chi đã giảng dạy bao lâu, chỉ biết nó đủ để khiến cho tiểu tuyết linh xà cũng phải phát bực. Và như để biểu đạt sự bực bội của mình, nó ngẩng cao đầu nhằm vào ngón tay của Vương Chi đớp xuống. Bị tập kích bất ngờ, Vương Chi sợ hãi kêu ré lên. Nơi này, xong rồi xong rồi. Gương mặt Vương Chi tái nhợt như người bệnh thiếu máu. Hắn nhớ rõ tuyết linh xà là loài rắn có độc, tuy rằng không đủ để lấy mạng hắn nhưng khiến cho hắn nằm lăn lộn kêu cha gọi mẹ là có đấy. Nghĩ đến những gì sắp xảy ra lại nhìn tiểu tuyết linh xà còn đang ngậm chặt ngón tay mình, tâm tình Vương Chi phức tạp không sao tả hết. Liếm láp, liếm láp. Liếm láp, liếm láp, hả? Vốn đang vô cùng khẩn trương, Vương Chi chợt phát hiện bản thân mình cũng chưa thấy có dấu hiệu nào gọi là trúng độc, điều đáng lẽ phải xảy ra rồi mới đúng. Hay là nó không tiết dịch độc? Để xác nhận, hắn bắt đầu kiểm tra vết cắn. Thiên đan phong 3 tháng sau. Vào lúc sáng sớm tại đan khí các. Trong tiết trời xe lạnh, Lê Chấp Sự đang ngồi xem lại sổ sách thì ánh mắt hơi đổi, ông ngước nhìn ra cửa chấm phẩy, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện. Đó là một thanh niên áo quần sơ bẩn, trên vai vác một chiếc túi to đùng, cả người nồng nặc mùi máu tanh và bụi bặm. Chấp Sự ngày tốt. Thanh niên lên tiếng. Tiểu huynh đệ là ngươi? Lê Chấp Sự hơi ngạc nhiên hỏi lại. Vâng. Ta mới từ Hỏa Vân Sơn Mạch về, có mấy thứ muốn bán cho ngài. Được. Tiểu huynh đệ cứ lấy ra, ta sẽ tính giá tốt cho huynh đệ. Gật đầu một cái, thanh niên đem đặt chiếc túi lớn đang vác trên vai xuống, miệng nói. Phiền Chấp Sự tính giúp ta. Lê Chấp Sự cũng không nhiều lời, đem từng thứ bên trong lấy ra. Đây là răng nanh của Hắc Nha, trừ giá 2 hạ phẩm linh thạch. Cái này là da của Ám Ma Tích, giá 5 hạ phẩm linh thạch. Này là sừng của Ban Lộc, giá 7 hạ phẩm linh thạch. Mặc dù những đồ vật kia đều chỉ là loại cấp thấp, thu mua cũng chẳng kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, nhưng Lê Chấp Sự tuyệt không vì thế mà có thái độ lạnh nhạt. Nhớ trước kia ông cũng từng nhờ vào mấy thứ tài liệu cấp thấp này để kiếm linh thạch tu luyện. Hơn ai hết ông hiểu rõ nỗi khổ của kẻ không có tiền là thế nào. Ồ! Động tác của Lê Chấp Sự đột nhiên khựng lại. Ông nhìn bộ da vừa lấy ra, quay sang thanh niên xác nhận. Tiểu huynh đệ, nếu ta không lầm thì đây hẳn là da của Tật Phong Ma Lang đi. Đúng là da của Tật Phong Ma Lang. Thanh niên bổ sung thêm, bị người khác giết chết ta nhặt được. Lê Chấp Sự tỏ vẻ hiểu được, không hỏi thêm mà tiếp tục đem những vật còn lại lấy ra. Lại một bộ da Tật Phong Ma Lang khác. Không đợi Lê Chấp Sự hỏi, thanh niên đã giải thích. Con này cũng là bị người khác giết. Thêm một bộ nữa. Thêm một bộ nữa. Một bộ nữa. Trước ánh mắt kinh dị của Lê Chấp Sự, thanh niên rất thật thà lên tiếng. Chúng đều là bị người ta giết ta nhặt được. Có lẽ cảm thấy mình chưa trình bày đầy đủ, hắn cầm chiếc túi đang đeo bên hông chút một mớ yêu hạch ra tiếp tục nói. Ngay cả yêu hạch người ta cũng không lấy, toàn bộ đều bị ta nhặt được. Lê Chấp Sự triệt để im lặng. Một con hai con thì còn nghe được đằng này. ai lại rảnh rỗi đi giết cả đàn tật phong ma lang rồi vứt lại để tiện nghi cho kẻ khác rèn luyện khả năng không cao a. Nghi hoặc quy nghi hoặc lê chấp sự nhanh chóng cho qua. Mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu thanh niên kia biết được suy nghĩ trong lòng ông khẳng định sẽ oan uổng hô lên. Những lời ta nói đều là thật a. 1298 viên hạ phẩm linh thạch. Mua một túi chữ vật hết 50 linh thạch, 5 lọ nguyên đan hết 300 linh thạch, một phi kiếm hết 300 linh thạch. Loáng một cách đã đi hơn phân nửa gia sản rồi. Ngồi trên chiếc giường đơn sơ, một thanh niên lẩm nhẩm tính toán. Thanh niên này chẳng phải ai xa lạ, chính là Vương Chi, cũng là người đã giao dịch với Lê chấp sự của đan khí các. Một túi chữ vật, 5 lọ nguyên đan, một thanh phi kiếm, đó là toàn bộ những gì hắn mua sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Theo đánh giá của hắn thì những đồ vật kia cái nào cũng đều phi thường trọng yếu. Nguyên đan thì là để tu luyện, phi kiếm thì để phi hành, còn túi chữ vật. Nếu hỏi tại sao lại mua túi chữ vật trong khi chính mình đã có một chiếc không gian giới chỉ thì câu trả lời của hắn là vì bảo mệnh. Hắn nhớ rất rõ vào khoảng 2 tháng trước, thời điểm mà hắn còn săn yêu thú ở Hỏa Vân Sơn Mạch, khi đó hắn đã gặp hai tu sĩ, cả hai đều có tu vi khai nhãn sơ kỳ. Bộ dáng hai kẻ kia có thể nói là hết sức thật thà, so với Vương Chi hắn thì còn muốn thật thà hơn. Ban đầu bọn họ đến bắt chuyện với hắn vô cùng thân thiết, cứ như thể đã quen nhau từ lâu lắm. Kế đó họ ngỏ ý mời hắn cùng săn giết yêu thú chấm phẩy, nói nào là thêm một người thì thêm một phần sức mạnh yêu thú săn được sẽ nhiều hơn, có gì bất chắc còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ cái con khỉ, suýt chút nữa hắn đã bị bọn chúng làm thịt rồi. Chỉ vì một cái không gian giới chỉ đã muốn lấy mạng ta, đúng là tham đến tận xương tủy mà. Vương Chi cảm thấy phi thường tức giận, phần vì hắn suýt bị mất mạng, phần vì bị người ta xem như kẻ ngốc lừa gạt. Kẻ từ sau chuyện đáng xấu hổ đó, hắn tự nhắc nhở mình tuyệt đối đừng bao giờ để lộ ra ngoài những thứ có giá trị, quan trọng hơn là không được dễ dàng tin người đó, cũng là nguyên nhân mà hắn đem tất cả yêu hạch và một phần tài liệu yêu thú cho vào bao lớn cùng túi ra rồi mới tới đan khí các giao dịch. Còn về việc mua túi chứ vật thì hiển nhiên là để ngụy trang. Vương Chi tuyệt không phải kẻ ngốc, chỉ là trước kia có chút đơn thuần mà thôi. Cùng lúc tại Vạn Kiếm Môn. Này ngươi biết gì chưa, sáng nay tiểu bá vương đã xuất quan rồi. Một tên giáp nói. Cái gì tin tức xác thực không? Một tên ấp hỏi lại. Chính tai ta nghe Lâm trưởng lão nói không sai được. Tên giáp khẳng định. Như vậy cũng quá xỏa người rồi. Ta nghe mọi người bảo lôi mơ động kia vô cùng đáng sợ, dù là tu sĩ linh tuyển cảnh cũng chưa chắc trong vòng 3 tháng có thể xông qua được. Ta nhớ không lầm thì tiểu bá vương mới chỉ là tích thủy cảnh hậu kỳ, thời gian hắn ở lôi mơ động bất quá mới 2 tháng a. Tên ấp hết sức rung động. Tích thủy bây giờ hắn đã bước vào linh tuyển cảnh rồi. Cái gì? Số từ 1672. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Châu, người làm Ezit, phong chương 12, Hoàng Nữ Tú Anh. 2 tháng sau. Ai? Vương Chi nằm trên giường lăn qua lăn lại, cứ chốc chốc lại thở dài phiền muộn. Suốt 2 tháng nay hắn chẳng đi đâu cả, toàn bộ thời gian đều dùng vào việc tu luyện, so với bế quan thì cũng không khác biệt lắm. Có câu có công mài sắt có ngày nên kim. Sau khoảng thời gian đổ mồ hôi sôi nước mắt miệt mài tu luyện, rốt cuộc hắn cũng vượt qua giai đoạn sơ kỳ để bước vào khai nhãn trung kỳ. Nhưng cũng chính lúc này hắn trở nên phiền muộn. Tại sao ư? Vì hắn lại hết linh thạch. Vương Chi nói thế có vẻ hơi quá, sự thật thì hắn vẫn còn nhưng là chỉ vẻn vẹn 50 viên. Công bằng mà xét thì Vương Chi không phải kẻ tiêu tiền như rác hay là kẻ lãng phí gì, trái lại có thể nói hắn là người rất biết tiết kiệm. Chỉ là hắn quá nghèo đi.

lời ta nói đều là thật lòng. Ta thật sự đã bị hắn từ chối. Hừ, tên tiểu tử đó đúng là có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn ngay trước mặt. Không ngờ lần đầu tiên ta có ý định thu đồ đệ thì lại bị người ta xem thường như vậy. Thu đồ đệ, tỷ. Lăng Tố chợt hỏi, lúc nãy tỷ nói bày tỏ chính là việc muốn thu hắn làm đồ đệ. Ừ. Thế muội nghĩ ta bày tỏ cái gì? Không, không có gì. Lăng Tố chuyển đề tài, hắn từ chối thế nào tỷ kể cho muội đi. Cũng được. Chuyện là thế này. Khoảng 5 phút sau. Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu người làm Exit Phong chương 15 đại hội luyện đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Muội cũng không có cười tỉ. Muội là cười tên Vương Chi kia. Không ngờ hắn lại xem phong chủ của Thiên Đan Phong thành một đệ tử nội môn vô công dối nghề lại còn. Còn không phải. Chính ta là người tiếp dẫn hắn vào đan đạo, cũng kể như có công đánh thức tài năng của hắn, vậy mà hắn lại coi ta là một đệ tử nội môn ăn không giường mỡ thích lo chuyện bao đồng. Mặc dù hắn không nói ra nhưng qua cử chỉ và ánh mắt hắn ta dám chắc trong lòng hắn đang cho ta là một kẻ tính tình thất thường, bị huyên đệ tỷ muội trong nội môn xa lánh nên mới chạy đến ngoại môn chơi đùa. Hừ, nhất định hắn xem thường tài nghệ của ta nên mới từ chối bái ta làm sư phụ. Nếu tỷ công khai thân phận muội nghĩ hắn sẽ rất nguyện ý nhận người sư phụ này. Như thế thì thật vô vị. Lăng Mị lắc đầu. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt nàng lóe lên, khóe môi nở một nụ cười mỉm, trong lòng thầm nói, tiểu đệ để ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tỷ tỷ sao? Vương Chi tất nhiên chẳng thể ngờ bản thân mình sắp sửa rơi vào ma trảo của ai đó. Lúc này hắn đang cúi nhìn túi chứ vật trong tay, hai mắt không chớp lấy một cái. Bên trong chiếc túi có đúng 225 viên hạ phẩm linh thạch, mặc dù nếu đem so với con số 1298 viên mà trước kia hắn kiếm được từ chuyến đi Hỏa Vân Sơn Mạch thì chẳng đáng gì, nhưng tâm trạng hắn bây giờ lại vui vẻ hơn lúc trước gấp chục lần. Thậm chí đến tận thời khắc này trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên nụ cười ngây ngô từ cả mấy phút trước. Vậy 225 viên linh thạch kia có gì đặc biệt lại khiến hắn thành ra như vậy? Thật ra thì chúng cũng không có gì khác lạ cả, vẫn chỉ là những viên hạ phẩm linh thạch bình thường thôi. Điểm duy nhất làm chúng trở nên đặc biệt trong mắt Vương Chi là nguồn gốc của chúng. Đó là số linh thạch hắn kiếm được từ việc bán 15 viên hồi khí đan, số đan dược đầu tiên do hắn tự luyện chế. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng với Vương Chi, bởi nó là cột mốc đánh dấu thân phận luyện đan sư của hắn. Không sai. Kể từ giờ hắn đã là một luyện đan sư. Cấp thấp. Nhưng dù là cấp thấp thì vẫn là luyện đan sư. Mà luyện đan sư thì sao sẽ rất dễ kiếm tiền. Biết thế này thì trước kia ta đã đầu tư thời gian và tiền bạc để học luyện đan rồi. Vương Chi có nằm mơ cũng không tưởng được bản thân mình đối với đan đạo lại có thiên phú cao như vậy, ngay lần đầu tiên đã luyện chế thành công một lô phàm đan cao cấp, hơn nữa còn là vô cùng hoàn hảo. Hắn nhớ trong ngọc giản có nói quá trình luyện đan luôn rất không ổn định, do vậy muốn luyện được một lô đan dược ở cấp bậc ngang bằng luyện đan sư với xác suất thành công 10 thành là cực kỳ khó khăn, gần như là bất khả thi. Nhưng mà Vương Chi hắn đã làm được. Hắn chính là một thiên tài a. Vương Chi càng nghĩ trong lòng càng vui vẻ. Thử hình dung xem nếu hắn luôn duy trì xác suất luyện đan như thế thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tài liệu, so với những đan sư khác thì kiếm thêm được bao nhiêu tiền, quan trọng nhất là cấp bậc luyện đan sư của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Luyện đan, ta muốn luyện đan. Trong đầu Vương Chi thầm gào lên một câu như vậy. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự không muốn nghĩ lại đề nghị của tỷ tỷ sao? Vương Chi nhẹ lắc đầu xem như từ chối. Không đành làm đối phương tổn thương, hắn nói thêm. Tuy không bái ngươi làm sư phụ nhưng ta có thể gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Mặc dù tính tình đối phương không được tốt nhưng nói thế nào cũng đã giúp đỡ hắn trở thành luyện đan sư, gọi một tiếng tỷ tỷ vẫn là nên. Người ta đã bị các huyên muội trong nội môn xa lánh kể cũng đáng thương rồi. Ta nên để cho nàng thỏa mãn một chút. Vương Chi nhìn ai đó với ánh mắt thương hại thầm nhủ. Trông thấy ánh mắt và vẻ mặt ấy của hắn, Lăng Mị suýt nữa thì không kìm được mà tiến lên đấm cho hắn một phát. Gì thế này, nàng đường đường là trưởng lão thứ 5 của yêu tông, phong chủ của thiên đan phong, vậy mà lại bị một tên đệ tử ngoại môn thương hại ban cho một tiếng tỉ tỉ. Cố nén tức giận, nàng cất giọng ngọt như đường. Được rồi, nếu ngươi không muốn bái tỉ tỉ làm sư phụ thì thôi vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, với thiên phú của ngươi thì nên theo một linh đan sư cao cấp sẽ tốt hơn. Nàng chợt hỏi tiểu đệ, để ngươi có muốn được một vị linh đan sư cao cấp chỉ dạy không? Tuy chẳng biết tại sao Lăng Mị lại hỏi như vậy nhưng Vương Chi vẫn thành thật đáp. Muốn chứ? Nếu được một vị linh đan sư cao cấp chỉ dạy thì cấp bậc của ta sẽ mau chóng tăng lên a. Ngươi coi chỉ một đệ tử nội môn như ngươi mà ta còn tiến bộ như vậy. Nhìn vẻ cảm khái của Vương Chi, Lăng Mị thật muốn đem hắn treo lên cây mà đánh một trận. Nội môn đệ tử, nội môn đệ tử mà có kiến thức uyên bác như vậy, sao nội môn đệ tử có khả năng là lục phẩm linh đan sư sao? Đúng là mắt chó không thấy Thái Sơn mà. Lăng Mị phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chờ hắn vào chồng rồi thì ngươi muốn dạy dỗ hắn thế nào cũng được mà. Tự khuyên bảo mình xong, Lăng Mị đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai nói với Vương Chi. Tiểu đệ đệ, nếu đã muốn như thế thì sao không thử đi tham gia đại hội luyện đan? Ý ngươi là đại hội luyện đan 3 tháng sau của thiên đan phong chúng ta? Vương Chi không chắc hỏi lại. Đúng vậy là nó. Lăng Mị xác nhận. Vương Chi nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc hỏi tiếp. Nhìn bộ dáng ngươi thì hẳn là chưa từng tham gia đại hội luyện đan đi. Ta không có thi. Ở nội môn ngươi cũng không có bằng hữu nào đúng không? Bằng hữu với thân phận nàng thì làm sao có bằng hữu ở nội môn được? Lăng Mị thành thật đáp. Ừ, không có. Quả nhiên đúng là bị mọi người xa lánh. Vương Chi có chút đồng cảm giảng dạy. Lăng Mị nghe ta nói này. Đại hội luyện đan là cuộc thi chỉ dành cho đệ tử nội môn thôi, đệ tử ngoại môn như ta không thể tham gia. Lại nói dù có được phép tham gia thì ngươi nghĩ ta có thể thắng đám nội môn kia sao? Kiên nhẫn nghe hết những lời nọ xong, Lăng Mị mới đáp trả bằng giọng mai miệng. Tiểu đệ đệ rất có kiến thức nha. Có điều lại lạc hậu mất rồi. Ngươi không biết phong chủ chúng ta vừa đề ra quy định mới cho đại hội luyện đan năm nay sao? Quy định mới? Lần này tới lượt Lăng Mị giảng dạy. Đại hội luyện đan năm nay sẽ có chút khác biệt so với mọi khi. Lần này không chỉ đệ tử nội môn mà cả đệ tử ngoại môn cũng được tham gia. Đại khái là sẽ phân làm hai nhóm khác nhau, nội môn so tài với nội môn, ngoại môn so tài với ngoại môn. Một điểm đặc biệt nữa là bất kể quán quân của ngoại môn hay vẫn là nội môn, cả hai đều sẽ được phong chủ đích thân chỉ điểm cho một tháng chấm phẩy. Chưa hết, ta nghe nói lần này phong chủ còn có ý muốn thu đồ đệ, nếu ngươi có thể giành được vị trí quán quân ngoại môn thì không chừng sẽ trở thành đệ tử của phong chủ cũng nên. Lời ngươi nói là thật. Tin tức sẽ sớm truyền ra, ngươi có thể tự mình đi xác nhận. Thế nào, ngươi có tham gia không? Số từ 1608. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 16, đại hội luyện đan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Chi dùng ngón trỏ gãi gãi lên mặt hơi thiếu tự tin đáp. Nhưng mà ta chỉ mới học luyện đan hơn 3 tháng. Ngươi vẫn còn 3 tháng thời gian nữa. Lăng Mị bổ sung thêm. Dù không còn thì với trình độ bây giờ ngươi vẫn có năng lực giành vị trí quán quân ngoại môn. Ngươi căn bản chẳng phải người A. Này, ngươi nghe nói gì chưa, đại hội luyện đan năm nay sẽ cho phép đệ tử ngoại môn chúng ta tham gia thi đấu đấy. Vậy hóa ra chuyện này là thật.

Nguyên tắc loại bỏ rất đơn giản, chính là căn cứ vào số lượng đan dược luyện chế thành công cùng với phẩm chất của nó. Giám khảo cuộc thi sẽ do 8 đệ tử hạch tâm đứng đầu bọn ta đảm nhiệm, ngoài ra phong chủ cũng sẽ tự mình xem xét, do đó các ngươi có thể yên tâm về tính công bằng của cuộc thi. Sau một lúc giảng giải kỹ càng về quy tắc của đại hội, Trần Bân hướng các đệ tử ngoại môn hỏi. Các ngươi còn có thắc mắc gì nữa không? Không có. Mọi người đồng thanh đáp. Tốt. Tài liệu lô đỉnh và đan phương đều đang đặt trên bàn trước mặt các ngươi, thời gian là nửa canh giờ bắt đầu đi. Lời của Trần Bân vừa dứt, các đệ tử liền nhanh chóng cầm đan phương lên tìm hiểu. Dẫu sao thì đây cũng là một cuộc thi đấu, chẳng mấy ai lại muốn phung phí thời gian làm gì. Qua một lúc, thần sắc các đệ tử dần thay đổi chấm phẩy, có người thì thở phào nhẹ nhõm, có người thì vui mừng đắc ý, có kẻ lại bình thản như không, biểu cảm khá là phong phú nhưng nhìn chung hầu hết đều rất tự tin. Thế còn Vương Chi đâu, này tất nhiên hắn cũng rất tự tin sẽ vượt qua vòng thi thứ nhất. Tại sao ư? Bởi vì đan dược yêu cầu lần này thật trùng hợp lại chính là hồi khí đan, loại đan dược đầu tiên mà hắn đã luyện chế. Ngay lần đầu tiên ta đã luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất lại còn rất tốt, huống hồ bây giờ trình độ đan thuật của ta đã cao hơn 3 tháng trước một bậc, không thông qua được thì đúng là mất mặt. Đó là những gì Vương Chi đang nghĩ. Và cũng như những người khác, hắn bắt tay vào luyện chế. Trước tiên hắn đem nắp đỉnh mở ra, bỏ một phần tài liệu vào, kế đó thì căn cứ vào nội dung của linh hỏa quyết gọi ra một ngọn linh hỏa màu hồng nhạt, dùng thần thức khống chế để nung chảy tài liệu trong lô đỉnh. Cứ thế trong quá trình tăng giảm nhiệt độ của linh hỏa, cách một đỗi hắn lại bỏ thêm một loại tài liệu vào, dáng vẻ hết sức tập trung. Tuy rằng hồi khí đan là loại đan dược hắn quen thuộc, cũng đã luyện qua vài lần, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan khinh suất. Hắn cần phải thật chắc chắn, thật đảm bảo rằng mình sẽ tiến vào vòng thứ hai, tiến được vào vòng chung kết, giành được vị trí quán quân. Mà thôi, cứ xẹp chúng qua một bên đi. Vương Chi hắn đâu có để ý mấy thứ đó. Hắn là một người rất có phong phạm, rất có phong độ và rất có lý tưởng. Á quân ư hư danh mà thôi. Quán quân ư hư danh mà thôi. 3 vạn linh thạch ư thiên thủy đan ư, cái này mới là hiện thực. Trên bậc thềm. Dưới chiếc ô lớn, Lăng Mị ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân vắt lên bàn, tay trái cầm một chiếc bánh, tay phải nâng một ly rượu màu đỏ, thỉnh thoảng lại ăn một miếng bánh rồi uống một ly rượu, vẻ mặt rất hưởng thụ. Nhìn bộ dáng ấy của nàng, 8 vị đệ tử hạch tâm ngồi ở hai bên đều trầm mặc. Không phải họ không muốn nói mà là vì họ không dám nói. Mà cho dù có được can đảm để nói thì họ cũng sẽ lựa chọn im lặng, đơn giản là vì họ thừa biết mình có nói cũng vô dụng. Vị phong chủ của họ căn bản là chẳng thèm để trong lòng, ngươi càng nói thì nàng càng cố tình làm. Ví như hiện tại chiếc ô màu xanh đang che trên đầu nàng gọi là Loan Vũ, một bổn mạng pháp khí công thủ toàn diện của đệ tử hạch tâm xếp thứ 2 Nguyễn Oanh chấm phẩy. Nó vốn dĩ là một kiện pháp khí có uy năng kinh người, được Nguyễn Oanh dùng chân nguyên bồi dưỡng nhiều năm nên phẩm giai đã tiếp cận thánh khí vô cùng lợi hại chấm phẩy. Thế nhưng lúc này nó lại biến thành cái gì? Một chiếc ô có công dụng duy nhất là che nắng. Chưa hết, miếng bánh mà nàng đang ăn cũng không phải phàm vật. Nó gọi là bánh giao khê, được làm từ hơn 20 loại linh dược và thịt của yêu thú cao cấp, có công dụng an thần dưỡng thức, giá trị vô cùng đắt đỏ. Tất nhiên nó không thuộc sở hữu của Lăng Mị nàng mà là được lấy từ trong không gian giới chỉ của Cao Lam, một trong 8 vị đệ tử hạch tâm đang có mặt. Còn ly rượu mà nàng đang uống không phải nói cũng lại là một đồ vật giá trị lấy từ một người khác, và nạn nhân lần này là Phạm Đăng, kẻ xếp thứ 3 trong hàng đệ tử hạch tâm. Chiếc ô Loan Vũ, bánh giao khê, ly rượu màu đỏ, chẳng có thứ nào là không chân quý, bình thường muốn nhìn thấy một thứ còn khó chứ đừng nói cả 3 cùng hiện diện. Ấy vậy mà chính lúc này chúng lại đang trở thành đồ ăn, thức uống và công cụ che nắng cho kẻ nào đó. Ông trời ơi, xa xỉ quá xa xỉ rồi. Nếu là ai khác nhìn thấy thì đến 9 phần họ sẽ kêu lên như vậy chấm phẩy. Nhưng nếu là đám đệ tử hạt tâm như Trần Vân, Nguyễn Oanh, Cao Lam, Phạm Đăng thì họ sẽ kêu lên thế này. Trắng trợn quá trắng trợn rồi, đồ vật kia là của ta. À, đây là cướp bóc, đây là bóc lột, đây là ủy thế hiếp người, đây là hành vi đạo tặc. Cũng chẳng rõ Lăng Mị có cảm nhận được chút gì về những tiếng kêu gào trong lòng đám đệ tử hạch tâm kia không, chỉ thấy thần sắc nàng hiện giờ đang rất tốt. Uống một ngụm rượu sau cùng nàng lơ đính hỏi. Tiểu Vân, ngươi nói xem trong đám đệ tử ngoại môn kia thì ai sẽ giành được vị trí quán quân? Bẩm phong chủ, đệ tử cảm thấy người gọi Trần Biểu kia là có khả năng nhất. Trần Vân đáp mà không cần nghĩ ngợi nhiều, có vẻ đã quan sát kỹ. Sao ngươi lại xem trọng Trần Biểu? Ta thấy trình độ luyện đan của cô gái tên Huỳnh Tiểu Liên kia cũng rất khá a. Lăng Mị thăm dò. Mặc dù Huỳnh Tiểu Liên kia cũng có tu vi tích thủy trung kỳ, thế nhưng khả năng khống chế linh hỏa lại không bì được với Trần Biểu. Sự chênh lệch này rất nhỏ, có thể nói là chẳng đáng kể. Đối với phàm đan thì không ảnh hưởng gì, thế nhưng nếu là linh đan thì... Sau khi nghe Trần Vân nói xong, Lăng Mị chưa cho ý kiến vội mà quay sang một đệ tử hạch tâm khác hỏi. Nguyễn Oanh, ngươi thì sao? Đệ tử cũng có cùng cách nghĩ với Trần Sư Huyên. Lăng Mị liếc qua những người còn lại. Các ngươi cũng vậy. Cả đám đồng loạt gật đầu. Nhận được sự xác nhận của họ, Lăng Mị cười cười chợt nói ra một câu. Các ngươi có muốn cùng ta đánh cược không?